không biết xem bói thì không phải là đầu bếp giỏi. Chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sức sống của Đoàn Đoàn kiên cường đến mức độ đáng sợ, bất kể đi bao nhiêu bệnh viện, thì đứa nhỏ trong bụng đều không thể phá được, cuối cùng không còn cách nào khác. Vợ chồng Phó Đại Thành nghĩ nếu như thật sự không phá được nữa thì bỏ đi, sinh ra rồi nuôi dưỡng như bình thường. Nhưng Phó Vãn sinh con xong lại mất tích, cả gia đình tan nát. Phó Vãn xoa mái tóc mềm mượt của Đoàn Đoàn, nói. Không liên quan tới Đoàn Đoàn, mà có liên quan tới tên đàn ông khốn khiếp làm cô mang thai. Phó Vãn mỉm cười nói, ngày mai là ngày giỗ của ông bà ngoại con, chúng ta đi mua ít tiền giấy. Đã lâu không gặp bác trai bác gái rồi, cũng thuận tiện mua chút tiền giấy đem cho bọn họ. Đây không phải là Triệu Nhị thiếu sao? Sao cậu lại tới nhà máy của chúng tôi? Lại muốn đặt thêm một lô bàn ghế ăn nữa à? Tạ Khiêm và Triệu Dương vừa vào nhà máy gỗ Hưng Đạt, Ngô Quân vừa nhìn đã nhận ra Triệu Dương trong đó, lập tức nhiệt tình đi lên trước. Triệu Dương nhìn dáng vẻ lắm la lắm lét kia của quản lý Ngô thì bất giác cau mày lại. Có điều cậu ấy không biết rõ Tạ Khiêm bị đầu bếp Phó sắp xếp tới đây làm gì, cũng đành lười biếng đáp lại Ngô Quân một tiếng. Tạ Khiêm đi lên trước một bước, lạnh lùng mắng, giao hết toàn bộ những ma nữ làm việc bất hợp pháp trong xưởng của ông ra đây. Triệu Dương suýt chút nữa thì phun ra ngoài, vô cùng kinh ngạc nhìn Tạ Khiêm. Đệch, người anh em, có người nào như vậy giống anh không? Có điều, Triệu Dương không khỏi nghiêm túc đánh giá Tạ Khiêm, đầu bếp Phó cũng rất xem trọng Tạ Thiên Sư này đó, vậy mà lại để cậu ấy tới làm chuyện quan trọng như thế này. Quay đầu, Triệu Dương dùng ánh mắt vô cùng bội phục nhìn chằm chằm quản lý Ngô, không nhìn ra nha, thật sự không nhìn ra đối thủ hạ của chú Tôn lại có loại nhân tài như thế này. Nhìn quản lý Ngô này tướng mạo xấu xí, kết quả vậy mà trong nhà máy đều là ma nữ. Nhà cậu ấy có 6 thai nhi dày vò cũng đủ lắm rồi. Quản lý Ngô này vậy mà lại to gan đến mức để đám ma nữ làm việc bất hợp pháp. Đây không phải nhân tài thì là gì? Quản lý Ngô mới nãy còn bày ra nụ cười lấy lòng, sắc mặt lập tức trở nên tái xanh mét, lập tức quát lên. Các người thật hoang đường, ban ngày ban mặt lấy đâu ra quỷ. Trong lòng Ngô Quân cũng có chút hoảng loạn. Sáng sớm nay ông ta phát hiện một hot search cùng thành phố. Nhà máy gỗ Tôn Thị Hưng Đạt có ma quỷ lộng hành. Tin tức hot search của thành phố này, có một số cư dân mạng nói tối qua nhìn thấy quỷ ở nhà máy của ông ta, có ma nữ làm việc bất hợp pháp ở bên trong. Dĩ nhiên 90 cư dân mạng đều không tin, bởi vì số ít cư dân mạng nói đã nhìn thấy quỷ không lấy được video, cũng không lấy được ảnh chụp ra đã há miệng ở đó khoác lác. Không phải những cư dân mạng kia không nghĩ, mà là lúc đó căn bản không có cách nào ghi hình và phát trong phòng livestream. Cho dù là đời điện thoại khác để chụp thì lúc chụp lại cũng là màn hình đen xì, chính là ly kỳ như vậy đấy. Nhưng trong lòng Ngô Quân vẫn là có chút bất an, bởi vì sáng nay ông ta tới phát hiện đội ngũ công nhân ma nữ thiếu mất một bà lão, cũng không biết là trốn ra ngoài lúc nào. Nào ngờ sáng nay lại gặp phải Triệu Nhị thiêu dẫn theo một thanh niên tới đòi ma nữ. Quan sát Tạ Khiêm một lát, trên người cậu ấy mặc một chiếc áo t-shirt đơn giản, quân jean, trên lưng đeo một cái ba lô màu đen mới tinh, trông giống như một sinh viên đại học. Ngô Quân vừa đoán đã biết những thanh niên nhiệt huyết chạy theo xu hướng kia đều chạy tới gây sự vô cớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Quân rất tự tin, chỗ chúng tôi còn phải đi làm, Triệu Nhị thiếu, cậu cũng không cần phải dẫn người tới nhà máy làm loạn nữa, nếu không tôi chỉ có thể thông báo cho Tôn Tổng thôi. Triệu Dương hua hua cái điện thoại, à, không cần. Tôi đã thông báo cho chú Tôn rồi. Triệu Dương, chú Tôn, thú mau tới nhà máy Hưng Đạt của chú ơi. Quản lý Ngô nhà chú đánh nữ công nhân, không cho bọn họ ăn cơm, uống nước, đã náo lên tin tức rồi. Chú Tôn, Triệu Dương, cháu nói thật, có tin hay không thì tùy chú. Tôn Tổng nhìn thấy tin tức này thì tim cũng không kìm được mà đập thình thịch. Cái gì? Đánh nữ công nhân, không cho họ ăn cơm. Thế này chắc chắn là sẽ bị đưa lên tin tức xã hội rồi. Mặc dù nhà máy gỗ dùng nam công nhân nhiều hơn nhưng cũng có rất nhiều nữ công nhân ở bên trong. Đúng lúc Tôn Tổng cách nhà máy gỗ Hưng Đạt không xa, ông ta suy nghĩ mấy giây rồi lập tức bảo tài xế lái xe tới nhà máy. Nếu như Triệu Dương dám trêu đùa ông ta, trở về ông ta sẽ bảo anh trai ông ta thu thập thằng nhóc này. Lúc này trong nhà máy, sắc mặt quản lý Ngô vô cùng khó coi, mặt ông ta âm trầm nói. Các cậu đừng có xem những thứ mà cư dân mạng tung tin vịt ở trên mạng rồi tới nhà máy gây chuyện, Uổng cho các cậu còn là sinh viên đại học, ban ngày ban mặt mà mở miệng ra chính là ma rồi ma nữ. Xem nhiều phim khủng bố quá à, một ông chú ở bên cạnh lau mồ hôi cũng nói. Hai vị thiếu gia, trong nhà máy toàn là mùn cưa, hai vị tới chỗ khác chơi đi. Trên thế giới này nào có ma chứ? Lúc Tạ Khiêm mở ba lô ra, lấy một cái la bàn vàng đang điên cuồng chuyển động ra, cậu ấy nhanh chóng rút ra một cây kiếm gỗ dựng ở trước ngực, ngón trỏ và ngón giữa khép lại áp sát vào chuôi kiếm bắt chợt chuyển động, đồng thời trong miệng niệm một đạo pháp quyết. Đèn trong nhà máy đột nhiên tối lại, máy móc vận chuyển bãi công, bốn phía đang sáng lập tức trở lên tối đen. Ngay trong lúc tất cả mọi người đều chấn kinh, Tạ Khiêm nghiêm túc thét lên một tiếng. Âm trận, mở, a, ma, trong bóng tối, phụ nữ đứng xếp thành từng hàng, bọn họ đi chân trần bay cách mặt đất hơn một mét, sắc mặt ai nấy đều tái xanh, đôi môi không chút huyết sắc nào, cứ đứng như vậy nhìn bọn họ. Ông chú trong nhà máy hét toáng lên, bị dọa tới mức chạy thẳng ra khỏi nhà máy. Có ma, nhà máy này thật sự có ma, ngày nào bọn họ cũng ở cùng một nhà máy với ma nữ. Có người đàn ông không nhịn được mà nghĩ tới lúc bọn họ làm việc sẽ nói mấy lời tục tĩu, vậy chẳng phải là bị đám ma nữ nghe thấy hết rồi à, liệu có bị nhớ đến không? Trời ơi, cậu là thiên sư, Ngô Quân ngã bệt M-O-N-G xuống đất, dáng vẻ không thể tin nổi nhìn Tạ Khiêm. Ông ta chưa từng thấy thiên sư nào trẻ tuổi như vậy. Tạ Khiêm, một tiếng, quả nhiên phó tiền bối nói không sai. Thu một thân trang phục và đạo cụ của cậu ấy lại. Những người ác này không có chút phòng bị nào. Vừa nãy còn cảm thấy cậu ấy chỉ đơn thuần là một sinh viên đại học. Tạ Khiêm lạnh lùng đảo mắt qua Ngô Quân, lạnh lùng khiển trách. Ông là một người bình thường mà lại dám thao túng quỷ. Tôi thấy ông là muốn xuống chảo dầu dưới địa phủ sau khi C, H, E, T đấy. Sắc mặt của Tạ Khiêm có chút chán ghét. Cậu ấy cũng không muốn dây dưa quá nhiều với Ngô Quân. Lập tức lấy ra một chuỗi vòng tay gỗ đào trên cổ tay xuống, đầu ngón tay chuyển từng hạt châu của chiếc vòng, niệm một đạo pháp quyết gọi hồn. Cách chương.